Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 526, chương 527, ta thích trực tiếp điểm. Chắc hẳn căn bản không cần ta nói, các ngươi cũng hẳn phải biết, tại thần hoàng giới bên trong cường giả san sát, tuy nhiên thần hoàng số lượng cũng không nhiều. Có thể luân hồi cảnh cường giả nhưng so với chúng ta thần hoàng đại lục nhiều hơn. Cho dù là ta cái này luân hồi bốn cảnh tu vi, tại thần hoàng giới, cũng bất quá tính toán là trung đẳng mà thôi. Thì Mộ Tuyết nói là lời nói thật. Bất quá, đây là đang nàng không rõ ràng Lạc Phong thực lực điều kiện tiên quyết. Nói tới, trước đó Lạc Phong cùng Hồng Hoang thần hoàng ở giữa chiến đấu, nàng cũng đều nhìn thấy, tuy nhiên rất là kịch liệt, có thể Lạc Phong cũng không phải là Hồng Hoang thần hoàng đối thủ. Cũng đã nói lên, Lạc Phong tu vi còn không có đạt tới thần hoàng, mà nương tựa theo luân hồi cảnh tu vi, qua thần hoàng giới, không nói hắn, đến lúc đó nếu để cho Hồng Hoang thần hoàng nhận được tin tức lời nói, hắn tuyệt đối sẽ lại đối Lạc Phong xuất thủ tiến hành gạt bỏ. Biết thì Mộ Tuyết lo lắng, Lạc Phong chỉ mỉm cười nói, điểm này, lúc lâu chủ ngươi chỉ có thể yên tâm, bây giờ ta theo đoạn thời gian trước ta so sánh, đã có rất lớn khác biệt, rất khác nhiều, thì Mộ Tuyết nhìn lấy Lạc Phong, không rõ hắn là có ý gì, rất nhanh, Lạc Phong lại chậm âm thanh mở miệng, tóm lại tới nói, hiện tại ta, cho dù là đối mặt thần hoàng cũng sẽ không bại. Điểm ấy, Lạc Phong nói rất là bảo thủ. Trên thực tế, hiện tại hắn đã có thể hoàn ngược thần hoàng. Tuy nhiên cho dù là nói rất hàm xúc, vẫn là để thì Mộ Tuyết một trận giật mình. Đối mặt thần hoàng cũng sẽ không bại. Cái này nói rõ cách khác. Hiện tại Lạc Phong, tối thiểu nhất có được thần hoàng thực lực. Từ lần trước đến bây giờ, vừa mới qua đi bao lâu? Thời gian một năm cũng chưa tới a. Có thể Lạc Phong, hắn đến tột cùng là thế nào tăng lên? Quái vật, tuyệt đối là quái vật. Thì Mộ Tuyết liền dùng đến nhìn quái vật ánh mắt. Nhìn lấy Lạc Phong, bị dạng này, hàm tình mạch mạch, nhìn lấy. Lạc Phong nhất thời liền rất không có ý tứ nói ra. Tuy nhiên ta dáng dấp phi thường đẹp trai, cũng phi thường có mị lực, khả thi lâu chủ ngươi muốn một mực dạng này nhìn ta chằm chằm. Lão bà của ta nhóm hội ăn dấm, cho nên vì không cho lão bà của ta nhóm ăn dấm, chúng ta vẫn là trước nói chuyện chính sự đi. Cái không gian kia thông đạo, ngươi hẳn phải biết ở nơi nào a. Còn không có đợi thì Mộ Tuyết từ Lạc Phong này trêu chọc bên trong chậm qua thần, Lạc Phong lại trong nháy mắt trở nên chững chạc đàng hoàng đứng lên. Ban đầu bản còn muốn nói gì thì Mộ Tuyết cũng đành phải coi như thôi. Mà chính là chỉ ngoài cửa sổ. Ây, không gian thông đạo, thực ngay tại Thần Hoàng Học Viện quảng trường trên không? Thần Hoàng Học Viện quảng trường trên không? Nghe vậy, Lạc Phong quay người, thông qua cửa sổ, nhìn về phía Thần Hoàng Học Viện phương hướng. Lập tức nhắm mắt lại, linh thức khuếch tán ra. Qua mỗi mấy giây, hắn liền một lần nữa mở to mắt. Chỉ là tại hắn trong đôi mắt thêm ra một vòng mừng rỡ. Tại này bên trên, hắn thật là cảm giác được vài tia không gian năng lượng. Có lẽ là bởi vì Tam Đại Thần Hoàng thực hiện có phong ấn duyên cớ, cho nên có thể lượng rất là yếu ớt. Đoán chừng không có người nói chuyện, cho dù là thần hoàng cấp cường giả cũng sẽ không phát giác được. Chỉ là, Lạc Phong ngoài ý muốn liếc mắt thì Mộ Tuyết, cái này thần bí lâu chủ, giống như thần bí đều biết một dạng, nàng, đến tột cùng là thân phận gì? Trước đó thì Mộ Tuyết này một phen đủ để tỏ rõ nàng đối thần hoàng giới rất là quen thuộc. Mà bây giờ, nàng ngay cả không gian thông đạo này cũng đều rất rõ ràng. Rất hiển nhiên, cái này Thệ Thủy lâu lâu chủ, căn bản không phải người bình thường. Bất quá, Lạc Phong cũng không có muốn đi truy vấn hỏi tìm hiểu người ta thân thể phần tâm tư. chỉ là hướng thì Mộ Tuyết nói tiếng cảm ơn về sau, liền để chúng nữ đều tiến vào tự sáng tạo không gian. Mà hắn thì là trực tiếp lách mình đi vào Thần Hoàng Học Viện trên không. Nhìn lấy hắn liền như thế đi qua, tại lòng hiếu kỳ điều khiển, thì Mộ Tuyết cũng cùng lên đến. Nàng muốn biết Lạc Phong hội làm thế nào. Thực, Lạc Phong muốn cũng rất đơn giản. Đã cái này không gian thông đạo bị Tam Đại Thần Hoàng thực hiện phong ấn, như vậy hắn trực tiếp bạo lực phá vỡ chính là. Nghĩ như vậy, Lạc Phong cũng đã bắt đầu ngưng tụ lực lượng. Hào quang màu tử kim từ trên người hắn bộc phát ra, trong nháy mắt chiếu sáng cả bầu trời. Lúc này, không trung hắn, còn có bên cạnh thì Mộ Tuyết cũng thành công hấp dẫn đến Thần Hoàng Học Viện học sinh lực chú ý. Rất nhiều người đều nhao nhao dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Đó là Thệ Thủy Lâu lúc lâu chủ. Rất nhanh, liền có mắt nhọn người nhận ra thì Mộ Tuyết. Bên cạnh nàng người nam kia là ai? Nhìn qua giống như có chút quen mắt a. Ai, ngươi cái này nói chuyện, thật đúng là nhìn lấy nhìn rất quen mắt. Lạc Phong, hắn là Lạc Phong. Đoạn thời gian trước, bị Hồng Hoang Thần Hoàng đánh vào hư không vô tận bên trong cái kia Lạc Phong. Bỗng nhiên liền có một đạo chấn kinh âm thanh vang lên. Thanh âm này nhất thời liền tỉnh lại rất nhiều người trí nhớ. Đậu Phộng, thật sự là hắn. Hắn không chết, mà lại còn từ hư không vô tận bên trong trốn đi ra. Hắn là đang làm gì? Chẳng lẽ là muốn trả thù chúng ta Thần Hoàng Học Viện sao? Nhìn lấy Lạc Phong trên thân này nồng đậm hào quang màu tử kim, cùng này tản ra, càng ngày càng cường đại khí thế. Rất nhiều học sinh đều lo lắng. Lạc Phong bên cạnh thì Mộ Tuyết cũng nhìn lấy Lạc Phong, nhịn không được hỏi, ngươi đây là đang làm gì? Ngươi muốn mạnh mẽ phá vỡ Tam Đại Thần Hoàng liên thủ thực hiện phong ấn. Lạc Phong không có giấu giếm, trực tiếp nhếch miệng cười gật gật đầu. Không sai, ta người này ưa thích trực tiếp điểm. Cho nên, Lạc Phong không có lại nói tiếp, mà chính là trực tiếp hai tay giơ lên. Hào quang màu tử kim trong nháy mắt liền bay lên, đem Thần Hoàng Học Viện cả không đều bao trùm ở. Lúc này, sắc trời bắt đầu phát sinh biến hóa, nguyên bản sáng sủa bầu trời, tại thời khắc này bắt đầu cấp tốc trở tối, hết thảy ánh sáng cũng đang nhanh chóng tiêu giảm lấy. Một cỗ đầy trời uy áp đột nhiên từ không trung khuếch tán ra tới. Cảm nhận được cái này quen thuộc uy áp về sau, Lạc Phong khóe miệng nhịn không được câu lên. Sau đó một cỗ càng thêm cường đại khí tức từ trên người hắn bạo phát đi ra. Phá, một cái đơn giản chữ từ Lạc Phong trong miệng phun ra. Sau đó này hào quang màu tử kim trực tiếp bắt đầu kịch liệt xoay tròn. Chỉ là trong chớp mắt, liền hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Mà trước đó này uy áp mạnh mẽ thì là biến mất không còn tăm hơi vô tung. Tam Đại Thần Hoàng thực hiện phong ấn cứ như vậy bị Lạc Phong nhẹ nhõm phá mất. Thì Mộ Tuyết ngơ ngác nhìn qua Lạc Phong, còn có chút không tin trước mắt đã phát sinh là thật. Thẳng đến Lạc Phong cấp tốc lên không, đứng tại này vòng xoáy khổng lồ biên giới hướng nàng gọi hàng thời điểm, nàng mới lấy lại tinh thần. Lúc lâu chủ, cảm ơn ngươi, cái này mai ngọc bội ngươi cầm, về sau gặp được nguy hiểm ngọc bội kia có thể giúp ngươi. Nếu như ngọc bội kia cũng ứng phó không, đến lúc đó ta sẽ đích thân hiện thân. Theo Lạc Phong lời nói, một đạo bạch sắc lưu quang từ Lạc Phong trong tay bắn ra. Chuẩn xác không sai rơi vào thì Mộ Tuyết lòng bàn tay. Chính là Lạc Phong trước đó luyện chế mới nhất ngọc bội. Thì Mộ Tuyết nói với chính mình liên quan tới không gian thông đạo sự tình, xem như giúp Lạc Phong một chuyện. Lạc Phong đưa cho nàng ngọc bội kia cũng coi là đổi một món nợ ân tình của nàng. Về sau tại thì Mộ Tuyết gặp được nguy cơ thời điểm, hắn cũng có thể hiện thân giúp nàng một tay. Chờ Lạc Phong quay người tiến vào vòng xoáy, vòng xoáy hoàn toàn biến mất, mà toàn bộ bầu trời cũng lại lần nữa khôi phục sáng sủa thời điểm, thì Mộ Tuyết mới cúi đầu nhìn hướng ngọc bội trong tay của chính mình. Trong đôi mắt lóe ra một vòng phức tạp quang mang, sau đó nàng nắm chặt ngọc bội, quay người biến mất trên không trung. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.